Thiếp thân đặc công, chương 1684, ôm hôn An Bích Như, góc truyện audio.com. Trong bầu trời đêm tách ra sáng chói chói mắt pháo hoa, huyến lệ nhiều màu pháo hoa làm nổi bật phía dưới, Phương Dật Thiên cùng An Bích Như ôm nhau lại với nhau, Phương Dật Thiên là hôn lên An Bích Như kiều nộn nhuận hồng môi anh đào thoáng bú trong đó đã cảm nhận được vẻ này hương thơm ngọt ngào cảm giác. An Bích Như thở nhẹ như lan, trong miệng đỏ a ra từng đường như lan u hương là vung lên Phương Dật Thiên tiếng lòng, đang không ngừng châm ngòi hắn trong nội tâm cái kia cổ lửa nóng dục vọng như càng làm cho Phương Dật Thiên muốn ngừng mà không được lên. Phương Dật Thiên thân thủ chặt chẽ ôm ở An Bích Như mềm mại kiều nộn vòng eo, An Bích Như thân thể mềm mại toàn bộ thân hình tràn đầy một cổ kiều nộn cực kỳ co giãn, phảng phất là thủy tố thành như, nhẹ nhàng mà sờ một văn về phía dưới giống như là muốn tiết ra chất mật đến, quả thực là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục trong lòng khó thở cực kỳ. Tại Phương Dật Thiên nhiều lần trêu chọc phía dưới, An Bích Như trong miệng rất nhỏ ươm tiếng, rốt cục để cho Phương Dật Thiên đầu lưỡi rỗi dò xét ra trực tiếp ôm lấy nàng trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, hai người đã như si mê như say sưa như đắm chìm tại loại này ôm hôn triền miên chính giữa. Giờ phút này, An Bích Như gợi cảm thân thể mềm mại đã là hoàn toàn núp ở Phương Dật Thiên trong ngực, nàng vẻ mặt đỏ lên không ngừng, hiện ra mê ly mê người vẻ mắt đẹp nhẹ nhắm, thở gấp thở phì phò, hơi thở hổn hển, dần dần, một cổ lửa nóng cảm giác bắt đầu từ bụng của nàng phòng bay lên, lan tràn hướng về phía toàn thân của nàng, mà nàng cả người cũng như điện giật như toàn bộ thân hình khẽ run không ngừng, phó vũ mị liêu nhân thái độ là dung chuyển lòng người, làm cho người ta gọi là hướng về không ngừng. Làm cuối cùng một đám pháo hoa tại trong bầu trời đêm tách ra, nở rộ ra sáng chói chói mắt quang mang cùng huyến lệ vẻ thời gian, hết thảy đã chôn vùi, bầu trời đêm khôi phục đến vốn có thâm thúy cùng hắc ám. Mà An Bích Như trong lòng run lên, đã không còn pháo hoa tách ra đích thanh âm, nàng đã phục hồi tinh thần lại, sau đó nàng mắt đẹp một tấm, hiện ra điểm một chút mê ly vũ mị thái độ sóng mắt là nhộn nhạo không ngừng, sau đó nàng đã một cúi đầu, đã kết thúc rồi hai người phen này ôm hôn. Nàng giờ phút này khuôn mặt sắc đỏ lên không ngừng, toàn bộ thân hình là khô nóng cực kỳ, khuôn mặt có thể nói là đỏ bừng vạn phần, trong đôi mắt là nổi lên một tia ngượng ngùng ý, trong suốt như ngọc hàm răng nhẹ nhàng mà cắn mình mềm mại môi dưới, ngược lại có vẻ có chút không biết làm sao lên. Lại nói tiếp, nàng đến nay lại còn bảo trì băng thanh ngọc khiết thân, là không có nơi qua đối tượng, càng sẽ không cùng một người nam nhân từng có như là ôm hôn môi thân mật tiến hành, ngày nay nàng cũng là bị Phương Dật Thiên ôm ôm hôn một phen, có thể nghĩ, đây hết thảy đối với nàng nội tâm xúc động ra sao nó thật lớn. Nàng cũng không biết mình hướng Phương Dật Thiên là một loại cái dạng gì tình cảm, lại nói tiếp trước đây cũng là trong lòng có cái ấn tượng mà thôi, nhưng ở tối hôm qua bắt đầu, Phương Dật Thiên đối với nàng cái kia phần vô lễ cử động, đúng là tại đem nàng đặt ở trên giường, ôm nàng, vuốt ve nàng. Có lẽ là theo thời điểm đó khởi, Phương Dật Thiên giống như là một khỏa ma trùng như trồng tại trong lòng của nàng. Phải biết rằng, bởi vì này sự kiện tối hôm qua nàng hầu như một đêm không ngủ, trong lòng vừa tức vừa hận trên. Góc truyện audio.com. Giường lăn qua lăn lại, thời điểm đó nàng hướng Phương Dật Thiên thật sự chính là căm hận cực kỳ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Phương Dật Thiên tại sao phải có cử động như vậy, chẳng lẽ hắn đem mình xem đã hoàn thành một tùy tùy tiện tiện nữ nhân. Rồi sau đó đến hôm nay, trong nội tâm nàng tự nhiên là không thể tiêu tan, bởi vậy hướng Phương Dật Thiên cũng bản năng làm bất hòa căm hận lên. Ngay sau đó, đã Nhạc Vạn Sơn bọn hắn huy động nhân lực tìm tới Phương Dật Thiên, từ đó nàng cũng đột nhiên tỉnh ngộ, đoán là ra Phương Dật Thiên tối hôm qua cái kia phiên cử động, mục đích đúng là vì để cho nàng làm bất hòa căm hận hắn, để cho hắn có thể đem hết thảy đã là một mình gánh tại trên thân, làm như vậy là để không muốn đem nàng liên quan đến đi vào. Ý thức được điểm ấy sau đó, trong nội tâm nàng đối với Phương Dật Thiên tối hôm qua vô lễ mạo phạm cũng là tiêu tan nổi lên, tùy theo mà đến đã sinh sôi ra một cổ ngay cả chính cô ta đã là cân nhắc không rõ khác tình cảm. Tối nay, nàng cùng Phương Dật Thiên ra đi một chút tản bộ, Phương Dật Thiên là hỏi thăm tâm sự của nàng, đối mặt Phương Dật Thiên quan tâm, nàng cũng nhịn không được nữa đem trong lòng khổ sở nói ra. Nghe được Phương Dật Thiên hứa hẹn muốn thay nàng đem trên thân gông xiềng giải khai, lại còn nàng một tự do thiên địa, lúc ấy trong nội tâm nàng thật là rất cảm động, là có một cổ vọng động. Sau đó nhìn trên bầu trời tách ra tàn phá pháo hoa, tâm cảnh của nàng cũng rộng mở trong sáng, cảm thấy trước mắt cũng không còn có cái gì phiền não cùng vẻ u sầu, tâm tình cũng thoải mái vui vẻ nổi lên. Có thể làm cho nàng không tưởng được đúng là Phương Dật Thiên quả là thừa cơ hôn lên cái đó của nàng kiều nộn nhuận hồng cặp môi đỏ mọng, thật sự chính là làm cho nàng thời gian trong lúc này không có kịp phản ứng. Tại Phương Dật Thiên gần như là bá đạo ôm hôn phía dưới, nàng tránh thoát không được, cuối cùng là dần dần mất đi chống cự, mà là kìm lòng không được đắm chìm tại cùng Phương Dật Thiên ôm hôn cái chủng loại kia. Cảm giác chính giữa. Đối với nàng mà nói, đó là một loại trước nay chưa có cảm giác, theo mới đầu ngượng ngùng cùng xấu hổ rồi đến cuối cùng say mê cùng người đẹp hay, hết thảy đúng là có vẻ nhưng mà tình thơ ý họa, mà nhu tình của nàng cũng giống như là do kích hoạt rồi như ảo ảo hóa thành quấn chỉ nhu, hội tụ thành này loại làm cho nàng làm cho lòng cũng thấy rung động cảm giác lên. Phương Dật Thiên nhìn An Bích như chính tay cụp xuống bộ dáng, đã giấu không được cười, thân thủ đem nàng cầm nhẹ nhàng mà chọn lấy lên, nhìn nàng kia trương đỏ bừng phía dưới có vẻ kiều diễm gương mặt quyến rũ, nói. Lần đầu tiên a, ngươi là lần đầu tiên đây. A, không ổn, ta xem ngươi không muốn biết rõ trải qua bao nhiêu. An Bích như nói, sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi không ngừng. Phương Dật Thiên a a cười, nói. Giờ phút này ngươi thật sự chính là rất động lòng người, mỹ lệ và vũ mị, so với vừa rồi pháo hoa đẹp mắt nhiều. Ta không tin đây, quỷ tài tin ngươi miệng lưỡi trơn tru. An Bích như một giọng nói, đã nhanh chóng xoay người đi trở về. Nè, ta nói là đại lời nói thật à, ngươi đây là đi nơi nào? Phương Dật Thiên đuổi theo, hỏi. Trở về à, chúng ta ra đã là cũng rất lâu, nếu không trở về người khác chỉ muốn hoài nghi. An Bích như tức giận nói. Ngươi là lo lắng người khác hiểu lầm chúng ta bỏ trốn. Đúng như vậy, chúng ta quang minh chính đại, không cần. gocchuyenaudio.com, quan tâm những kia đoán là, Phương Dật Thiên nói, ai với ngươi quang minh chính đại a? Rõ ràng là ngươi ở chiếm ta tiện nghi. An Bích như giận Phương Dật Thiên một mắt một khỏa trong lòng kìm lòng không được nhúc nhích mở miệng nói. Phương Dật Thiên cười cười, nói, cảm thấy không có cam lòng, tốt như vậy a, ngươi khi dễ ta trở về chẳng phải huề nhau. Ngươi cho rằng tất cả mọi người đã là với ngươi như nhau khuôn mặt da dày à? An Bích Như trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt, Phương Dật Thiên cười cười cùng An Bích Như vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau đã đi trở về đến Lưu Gia. Đi vào Lưu Gia đại viện sau đó, Lưu Thi Lan cô gái nhỏ này đã chạy ra thấy Phương Dật Thiên cùng An Bích Như đồng loạt đi về tới, nàng sắc mặt có vẻ khó có thể tin, là có một tia hồ nghi vẻ, nhịn không được hỏi. Bích Như tỷ, hắn đi đâu vậy? Làm sao ngươi cùng người này cùng một chỗ à? Thi Lan, ta làm sao lại không thể cùng Bích Như cùng một chỗ đây? Phương Dật Thiên cười hỏi. Ngươi, hừ, như ngươi vậy người cùng Bích Như thì cùng một chỗ khẳng định là không có hảo ý. Lưu Thi Lan mở miệng nói, ngữ khí có vẻ khí hận không ngừng. Thi Lan, ngươi nha đầu kia, đừng vội nói bậy. Vừa cơm nước xong xuôi, hắn muốn đi một chút, có thể hắn đối với tại đây chưa quen thuộc, liền để cho ta mang theo hắn ra ngoài đi dạo chơi, dù sao ta cũng vậy không có việc gì đáp ứng. An Bích Như vội vàng giải thích nói, khuôn mặt đã là đỏ lên không ngừng. Nguyên lai giống như a, Lưu Thi Lan một giọng nói, đã đi đến trước khoác ở An Bích Như cánh tay, nói, Bích Như tỷ, chúng ta đi. Không muốn cùng hắn cùng một chỗ, ta xem hắn không giống như là người tốt. Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng một hồi im lặng, thầm nghĩ mình trên mặt vừa rồi không có viết người xấu hai chữ, Lưu người rất đẹp dựa vào cái gì nói mình không phải là người tốt. Nhìn Lưu Thi Lan cùng An Bích Như hướng phía trước đi tới nổi bật dáng người, Phương Dật Thiên cũng chỉ đến khổ cười lắc đầu, sau đó cũng là hướng phía trong đại sảnh đi vào. Cách chương.